Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ngăn cửa. Bất quá tìm kiếm Hắc Bạch Vô Thường dự tình tạm thời chỉ có thể trước để ở một bên. Bởi vì hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ thất mới là Tống Kiệt hiện tại chủ yếu nhiệm vụ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh, ngày thứ hai liền đi tới. Sáng sớm, Tống Kiệt lên một cái thật sớm, sau khi rửa mặt, mặc chỉnh tề, mang theo bàn tử ba người bọn họ, ngồi đấy chính mình ba phát bài xe ba bánh, liền tại hàm thành phố trong đại học hoảng du lên. Tống Kiệt nhận được ăn vạ nhiệm vụ, nói cảnh thiên hội tại buổi trưa hôm nay tại hàm thành phố trong đại học xuất hiện. Tống Kiệt cũng không biết giữa trưa là chỉ buổi trưa cái gì thời điểm. Cũng không biết cụ thể địa điểm, liền tại hàm thành phố trong đại học hoảng du lên. Tống Kiệt xe ba bánh tại hàm thành phố đại học là có tiếng. Bọn họ một hàng bốn người, người nào thấy bọn họ, đều sẽ tránh ra thật xa, sợ trêu chọc Tống Kiệt một đoàn người. Tống Kiệt trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, nằm tại xe ba bánh phía trên ghế salon, híp mắt, quan sát đến bốn phía. Cũng không nhìn thấy cảnh thiên ở nơi nào xuất hiện. Tên vương bát đản này hệ thống. Cái này cảnh thiên đến cùng cái gì thời điểm đến a? Làm đến ta tốt nôn nóng a. Tống Kiệt hùng hùng hổ hổ nói ra. Cảnh thiên. Bàn tử sững sờ. Cái gì cảnh thiên? Tống Kiệt nhìn hắn một cái. Không nhịn được phất phất tay. Đi đi đi. Đại nhân sự tình tiểu hài tử chớ xen mồm. Bàn tử sờ lên cái mũi, cũng là không nói gì thêm. Đón lấy, một đoàn người liền tiếp theo tại hàm thành phố trong đại học lắc lư. Thời gian nhoáng một cái, liền đến 12:30, nhưng là Tống Kiệt vẫn không có một chút thu hoạch. Hiện tại khí trời, nhiệt độ tuy nhiên đã không có cao như vậy, nhưng là bị mặt trời lớn như vậy phơi. Tống Kiệt vẫn là ra một đầu mồ hôi nóng. Tống Kiệt vội vàng để mọi người đem xe ba bánh đẩy đến đại thụ dưới đáy. Một bên hóng mát, vừa quan sát bốn phía. Ngay lúc này, tại đại thụ đằng sau, có hai cái muội tử đi ngang qua nơi này. Các nàng cũng không nhìn thấy Tống Kiệt. Ngược lại thảo luận cái gì? Ngươi nghe nói không? Tiên kiếm trường cao đẳng liền muốn khai mạc. Tựa như là hôm nay lại bắt đầu đây. Đúng nga, ta nghe nói. Tựa như là tại chúng ta hàm thành phố trong đại học đập a. Nghe nói đoàn làm phim hôm nay liền đến. Đúng a, ta nghe nói không chỉ có Hồ Ca, hơn nữa còn có Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng đến diễn nữ một nữ hai đây. Cái kia thật sự là quá tốt, nghĩ không ra chúng ta hàm thành phố đại học cũng có thể đập tốt như vậy kịch, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đem ta đập đi vào đây. Ngươi nghĩ hay lắm, muốn đập cũng là đập ta. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tống Kiệt sau khi nghe, con người đảo một vòng, nhất thời cảm thấy có điểm không đúng. Tiên kiếm trường cao đẳng, nghe hẳn là một cái hiện đại tu chân phim. Hồ Ca tới quay, nói cách khác, Hồ Ca biểu diễn cảnh thiên. Nói như vậy, Tống Kiệt muốn ăn vạ không phải tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba bên trong cảnh thiên, mà là chân chính Hồ Ca. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt vỗ đầu một cái, hai mắt tỏa sáng, quá tốt rồi, không phải ăn vạ cảnh thiên, muốn thật sự là ăn vạ cảnh thiên. Lấy Tống Kiệt cái này có chút tài năng, đoán chừng có thể bị đánh chết, nhưng là ăn vạ Hồ Ca thì không đồng dạng. Hồ Ca mặc dù là ngôi sao, nhưng là hắn chỉ là người bình thường a. Tống Kiệt ăn vạ không được, chí ít không biết bị đánh. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Bàn tử cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn họ đều bị giật nảy mình. Quay đầu, Mạc Danh kỳ diệu nhìn lấy Tống Kiệt. Tống Kiệt xem bọn hắn ánh mắt quái dị, cũng là lúng túng ho khan một tiếng. Khụ khụ, nhìn cái gì vậy a? Chưa thấy qua soái ca sao? Đi, đến cửa trường học, các loại đạo diễn tổ, các loại đạo diễn tổ. Điền Hạo ngẩn người, không có kịp phản ứng. Chờ cái gì đạo diễn tổ? Tống Kiệt cười hắc hắc. Hắc hắc, Tống gia ta muốn làm diễn viên, mà lại ta còn muốn làm trùm phản diện. Bàn tử bọn người nghe Tống Kiệt đều là lộ ra một bộ mạc danh kỳ diệu thần sắc, nhưng là bọn họ lại không dám chống lại Tống Kiệt mệnh lệnh. Rất nhanh, Tống Kiệt một đoàn người liền xuất hiện ở cửa trường học. Cửa trường học không lớn, cũng chính là 5-6 mét khoảng cách. Tống Kiệt chiếc này xe ba bánh hướng chỗ đó dừng lại. Trên cơ bản người nào còn không thể nào vào được. Bảo an trong đình bảo an tại nhìn người tới là Tống Kiệt về sau, cái giám cũng không dám thả một cái, xem như không thấy được. Mà ra vào hàm thành phố sinh viên đại học, khi nhìn đến Tống Kiệt đầu này chướng ngại vật chặn đường đi về sau, cũng đều là giận mà không dám nói gì, nhưng là lại đều hết lần này tới lần khác không dám đi qua. Đành phải đường vòng đi. Tống Kiệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lão tử cũng là như thế cuồng. Lão tử cũng là nghiêu bức như vậy. Không phục ngươi đến đánh ta à? Bất quá, trước mắt hàm thành phố đại học đã không có không phục Tống Kiệt người. Có cũng đều bị đánh sợ. Thời gian bây giờ đã đến buổi chiều 1:30. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Xem ra hệ thống cho ra thời gian cũng không chính xác à. Lại qua nửa giờ, đã đến giờ 2 điểm, nhưng là hàm thành phố đại học cửa, như cũ liền cái giám đều không có. Thời gian nhoáng một cái, lại đến 3 điểm, đang lúc Tống Kiệt chờ không nổi thời điểm, một đoàn xe xuất hiện ở Tống Kiệt trong tầm mắt. Đó là một hàng cực kỳ xa xỉ đội xe. Dẫn đầu xe là một chiếc Mercedes nhà xe, xem ra phi thường đại khí. Đoán chừng không có hơn 1 triệu. Xe này căn bản sượng mặt. Lại sau này, cái kia chính là thuần một sắc xe Mercedes. Đội xe tuyệt đối xa xỉ. Cái này một đoàn xe xuất hiện, nhất thời hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Tống Kiệt cũng là tròng mắt hơi híp. Hắn biết chính chủ tới. Tích tích tích, một trận xe sáo tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia bôn trì phòng xa tài xế trực tiếp vươn đầu đến. Đối với Tống Kiệt cũng là chửi ầm lên. Con mẹ nó ngươi muốn chết à? Biết đây là xe của ai đội sao? Nhanh điểm lăn đi. Nam tử kia cực kỳ phách lối nói. Tống Kiệt nhất thời liền hé mắt. Tại hàm thành phố đại học mắng hắn Tống Kiệt. Người này mới thật sự là muốn chết à? Tống Kiệt cười cười. Phất phất tay, tiểu ngũ tiểu lục lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tiến lên mà đi. Mà tên tài xế kia, khi nhìn đến hai tên như thế tráng kiện đại hán đi tới về sau, cũng là biến sắc, có điều hắn cũng không sợ, chỉ là có chút bối rối. Các ngươi làm cái gì? Biết đây là cái gì xe sao? Lao vụt, các ngươi những thứ này nghèo bức mua được sao? Phịch một tiếng tiếng vang, chỉ thấy tiểu ngũ cái kia tráng kiện quyền đầu đã đập vào trên nóc xe. Trong nháy mắt, cái kia trên nóc xe liền xuất hiện một cái hố to. Tiểu ngũ cười lạnh một tiếng, chúng ta mua không nổi, nhưng là chúng ta nện đến lên. Tài xế kia nhìn thoáng qua trước mặt hố, sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Mẹ nhà hắn, nhất quyền đem xe nện thành dạng này. Người này là tinh tinh biến sao? Khiến hắn sợ hãi nhất là xe này không phải hắn à. Hắn chỉ là một tên tài xế mà thôi. Muốn là lão bản trách tội xuống, hắn không đảm đương nổi trách nhiệm này à. Con mẹ nó ngươi thật to gan. Biết đây là xe của ai sao? Phịch một tiếng, tiểu ngũ trực tiếp đem xe môn cho cứ thế mà lôi ra. Khóa đều bị hư. Sau đó, tiểu lục cùng lĩnh con gà con một dạng đem tài xế kia cho dẫn ra ngoài. Ta con mẹ nó quản ngươi xe này là của ai? Con mẹ nó ngươi biết ngươi vừa mới mắng người là ai chăng? Tiểu ngũ cười lạnh hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.